Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, chương 67, thành phố Rakun Đại học. Thành phố Rakun Đại học công lập là một gia tư bản hùng hậu tư nhân đại học, sở hữu phi thường ưu tú thầy giáo nghiên cứu khoa học điều kiện, đã trở thành toàn Mỹ 10 vị trí đầu trường danh tiếng. Ô dù gần nhất 20 năm vẫn bằng lòng bỏ tiền, rốt cuộc xây xong chính mình đại học, trở thành người của tập đoàn Saibai nuôi căn cứ. Rất nhiều học sinh đều là công nhân đệ tử. Cái này thế giới công ty Umbrella, thực lực đã trực bức Hoa Kỳ chính phủ. Đây là Chas phát triển đến mức tận cùng thần thoại. Nếu như không phải thành viên của nó tư tâm quấy phá, các loại cướp đoạt người của mình thành quả, các loại nội đấu tự thành lập thế lực, ô dù thậm chí có thể ở mặt Nhật phía sau trở thành nhân loại mới văn minh. Bởi học sinh rất nhiều đến từ thành phố Rakun, cho nên đại học cho phép học ngoại trú. Thế cho nên hoàng siêu cuộc sống đại học quả thực cùng loại cao trung. Supata, đi thôi, người đệ một ngày cần tìm phòng học của mình. Hiro Thái Thái nói cùng với chính mình tay túi. Trường học bãi đỗ xe không đủ, ta mang ngươi đến trường. Hiện tại Hoàng Siêu lại có thể để Hiro Thái Thái lái xe dẫn hắn đến trường. Mẹ con hai người tất cả một nhà đại học, quả thực không nên quá thoải mái. Ở trên đường Hoàng Siêu đã lý thanh manh mối, cái này thế giới thừa kế người của hắn tế quan hệ. Thế nhưng mọi người bối cảnh đều xảy ra cải biến. Hoàng Siêu chứng kiến chính mình mặt thư nhiều hơn một năm chuyển động cùng nhau từng trải, phi thường phù hợp chính hắn phong cách. Không biết Michiyuki trước bạn gái còn ở đó hay không? Hoàng Siêu đã biết vị này tiểu mỹ nữ thân phận. Nàng là dâu bé Jurassic Park 4 dâu lớn vai phủ. Tướng mạo rất vui tươi. Được rồi. Cái này đã điềm báo trước Hoàng Siêu tất nhiên muốn đi đại chiến khủng long. Hiện tại ô dù, tổ ong, cũng không có xây xong. Expert nghiên cứu còn chưa hoàn thành. Ô dù cũng không có virus đi nghiên cứu chế tạo thiểm thực giả. Hết thảy đều tốt đẹp như thế. Thế giới còn bao phủ tại hòa bình dương quang bên trong. Dường như, thời không bạc giữ tại thuận theo tâm ý của ta. Tuy là ta không thể trực tiếp chỉ định thời gian, thế nhưng trước giờ thật lâu hàng lâm phù hợp nhất ta mong muốn. Ta có sung túc thời gian tới học tập chân thật tri thức. Hoàng Siêu ở đại nhất lựa chọn đại lượng trụ cột chương trình học, đem thời gian bỏ thêm vào rất đầy. Thật vất vả có cho tới bây giờ một cơ hội duy nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian nữa. Bằng Hiro Thái Thái làm nghiên cứu khoa học hoàn toàn không có ý nghĩa. Lần trước làm ra đến cái huyết lan hoa cũng không có vì về sau bố cục đổi một thế giới hết thảy đều bắt đầu lại. Hoàn toàn chính xác, bình hành vũ trụ vô cùng vô tận, hư nghĩ vũ trụ vô cùng vô tận, ta lại không phải nhìn chằm chằm một cái vũ trụ xuyên việt. Phỏng chừng chỉ có tiến nhập bất đồng thế giới khả năng đầy đủ thu thập nguyên lực a. Hoàng Siêu hiện tại xuyên việt có thể chân thực lấy được có hai điểm: tự do thời gian và thế giới nguyên lực. Thời gian có thể chuyển hóa thành tri thức cùng kỹ năng, nguyên lực có thể tăng cường thuộc tính cùng chữ. Hắn đưa cái này trật tự lý thanh làm việc cũng liền có chương pháp. Hoàng Siêu đi vào phòng học, trước mặt gặp phải một cái kim phát bích nhãn mỹ nữ. Nàng mặc lấy nhất kiện màu đỏ đai đeo áo lót, lộ ra tảng lớn tuyết bạch da thịt. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu, lập tức bước tiến mạnh mẽ xông lên, một quyền đánh về phía Hoàng Siêu mặt. Hoàng Siêu còn đang suy nghĩ người mỹ nữ này khá quen, không nghĩ tới đối phương đã đánh lên tới. Hoàng Siêu theo bản năng một trọi một giạt, áp mở mỹ nữ tay, hữu quyền đả đảo chóp mũi của nàng, ngừng một giây lập tức thu hồi. Mỹ nữ tóc vàng bị Hoàng Siêu nắm đấm sợ đến nhắm mắt lại, một lúc lâu phát hiện mình không có chịu đòn, mới chỉ có mở một đôi sáng ngời con mắt. Supata, ngươi chính là lợi hại như vậy. Hoàng Siêu khóe miệng co quắp di chuyển, rốt cuộc nhớ tới vị này mỹ nữ tóc vàng là ai. Đây là hắn ở trên cái thế giới cao trung đồng học. Alice, một người tên là Alice mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại Resident Evil thế giới. Như vậy nàng tất nhiên sẽ không thông thường, Alice. Hoàng Siêu lộ ra một nụ cười khổ. Alice đồng học, không muốn bạo lực như vậy. Thục nữ hẳn là rụt rè. Thế giới số mệnh gia trì phía dưới. Cái này Alice tuy là cùng trước đây có 7 phần giống nhau. Thế nhưng sửa đổi rất nhỏ để Alice biến thành một cái đại mỹ nữ. Hoàng Siêu danh bạ bên trong tất cả tên toàn bộ thanh không. Còn tưởng rằng cùng trước thế giới hoàn toàn không có quan hệ. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải một cái Alice. Alice lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Ta có thể không phải thục nữ. Trước thế giới Alice tuy là thích đùa giỡn. Thế nhưng còn không đến mức đi lên dùng quả đấm chào hỏi. Khó trách ngươi là ô dù nhân viên an ninh. Cùng Spencer hai người là có thể thủ vệ tổ ong nhập khẩu. Khôi phục ký ức lúc có thể phát sinh các loại ra sức công kích. Alice người từ nhỏ đã có bạo lực khuynh hướng A. Hai người đi tới trong phòng học gian ngồi xuống. Cùng nhau nghe giảng bài. Hoàng Siêu biểu thị phi thường chóc cấp bách. Hắn lại gặp một đám quen thuộc cao trung đồng học. CMN đều là chút gì điều nhân. Steve cùng Andrew sống lên đại học. Thoạt nhìn quan hệ không tệ. Ngồi chung một chỗ đang nói chuyện. Tony, Sô đang nghiên cứu một cái vỗ lên computer. Nhìn món đồ ngẫu nhiên lóe ra điện Hibana. Phòng trừng lập tức sẽ dán. Peter đang ở tự quay. Hoàng Siêu không cần nhìn cũng biết hắn nhất định sẽ truyền tới đường ống dầu bên trên. Peter nhân là đợt thứ nhất dựa vào tự quay kiếm tiền nghiêu nhân. Harry cùng Jim đang ở tương đối hai người kính mắt cái nào càng đồ cổ. Thoạt nhìn tựa như hai cái não tàn. A ha ha ha, tất cả mọi người ở nha. Kelly đương nhiên đã ở. Nàng tức giận trừng mắt một cái gần kề Hoàng Siêu Alice. Đứng lên nói, Supata, ta cho ngươi để lại vị trí. Hoàng Siêu có thể sau khi nghe được đứng hàng Tony truyền đến khoa trương thở dài tiếng. Vì sao chúng ta trung học đệ nhị cấp người trong buổi họp một trường đại học? Hoàng Siêu nhỏ giọng hỏi Kelly. Cái này không rất rõ ràng sao? Mọi người phụ mẫu đều ở đây công ty Umbrella công tác. Tới nơi này tốt nhất. Kelly liếc một cái. Dường như Hoàng Siêu hỏi cái ngốc vấn đề. Ngã sát liệt. Nếu như ô dù có loại này đội hình công nhân đệ tử. Đã sớm lao ra giải ngân hà đi. Nói lao ra giải ngân hà, Hoàng Siêu yên lặng nhìn sang phía trước một cái tên là Clark Gia Hòa. Hắn là phía trước trung học đệ nhị cấp vườn trường ký giả. Bảo lưu nhân tế quan hệ dường như rất cường đại a. Hoàng Siêu lựa chọn cùng hắn hiện thực chuyên nghiệp tương quan ngành học. Bắt đầu hệ thống học tập, Hoa Kỳ giáo tài phi thường sang quý, bất quá hero ra coi như giàu có. Hoàng Siêu bó lớn tát tiền, hết thảy giáo tài đều từ trong đại học thư điếm mua. Tất cả đều là vừa nặng lại dày anh văn thư. Hoàng Siêu thuần thục đọc giáo tài, phát hiện mình tiếp tục như vậy. Có ít nhất khoa học kỹ thuật anh ngữ dốc lòng kỹ năng này. Ta dựa vào, ta nhất định phải xuyên Việt đến còn lại quốc gia trong phim ảnh. Không vì cái gì khác. Học thêm mấy môn ngoại ngữ cũng rất nghiêu bức a. Một dạng tình huống bên dưới. Kỹ năng hoàn toàn phải dựa vào chính mình học. Thời không xuyên Việt chỉ đem cho Hoàng Siêu đầy đủ thời gian. Đương nhiên, nếu như Hoàng Siêu có thể đi vào dấu bé The Matrix dấu lớn. Là có thể mượn học tập máy móc trong nháy mắt nắm giữ vô số kỹ năng căn bản. Kelly chứng kiến Hoàng Siêu vẻ mặt cười ngây ngô. Đã lộ ra chỉnh tề hàm răng. Cái biểu tình này học từ Diệp Vấn. Không khỏi cũng bị chọc cười. Buổi chiều Hoàng Siêu lại lựa chọn cấp cao sinh vật hóa học. Trong lớp không có hắn đồng học. Hoàng Siêu nghiêm túc nghe giảng bài làm bút ký. Lúc nghỉ ngơi cùng bên cạnh một cái mang mắt kiếng nam sinh trò chuyện. Ngươi khỏe, ta cho tới bây giờ không có ở chúng ta hệ trong lớp gặp qua ngươi. Ngươi là mới tới, là, ngươi khỏe, ta gọi Supata Hero, là người mới. Đối phương vươn tay, ngươi khỏe, Bruce Banner, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười nói. Ha ha ha ha, chạng vạng, Hoàng Siêu dựa theo trước đây thói quen ở thao trường chạy bộ lúc. Gặp một thân quần áo bó sát người bó buộc Alice. Supata, đừng chạy, chúng ta cùng đi cách đấu câu lạc bộ A. Thành phố Rakun đại học công lập bên trong không có cao thủ gì. E rằng ta một người đều có thể bãi bình bọn họ. Nếu như không được, liền từ ngươi lên sân khấu đối phó bọn họ. Mỹ nữ tương yêu, Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đi theo Alice phía sau, vừa đi vừa nghĩ trong này hàm nghĩa. Ta ở trên cái thế giới, cùng Alice chỉ là bình thường bằng hữu, cũng không có vô cùng mật thiết. Lẽ nào tiến nhập Resident Evil thế giới, sẽ tự động tăng cùng Alice độ thiện cảm. Ta phía trước không có biểu hiện ra đánh lộn thực lực. Lần này xuyên việt thân phận thêm thực lực ta cường hãn bối cảnh. Hoàng Siêu chỉ có thể cảm thán. Hàng duy tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Thật là một kỳ diệu quá trình. Xảy ra rất nhiều có lợi cho tình huống của mình. Bất quá trong phúc có họa. Nói không chừng lần đó chính mình trực tiếp liền thành pháo hôi hoặc là phản phái. Alice vừa đi vừa hỏi, "Uy uy, người đại nhất liền lên nhiều như vậy giờ học, sẽ không toàn bộ treo sao?" Hoàng Siêu rốt cuộc có thể lộ ra tự tin khí thế. Kinh sợ một cái này quá phận sống động mỹ nữ. "Sẽ không, bởi vì ta là thiên tài a." Alice không có bị chấn động, chỉ là thở dài, "Đi học gì gì đó, với ta mà nói phi thường buồn chán." Alice đã làm tốt điều tra, lôi kéo Hoàng Siêu đi tới một cái sân vận động trước. Bên trong có thật nhiều đống cát giá sắt tạ tay các loại. Chờ, máy tập thể hình, trong sân gian còn có một cái hình vuông lôi đài. Hoàng Siêu nhớ tới đại học võ thuật xã thảm trạng, một đám người đứng ở bên thao trường bên trên đánh quyền. Thực sự là cho quỳ, hai vị đồng học. Các ngươi là tới gia nhập vào cách đấu club sao? Một cái cường tráng người da đen đồng học đi tới hỏi, nước Mỹ điện ảnh tất nhiên xáo lộ, ở một cái đoàn thể gian nhất định phải có người da đen. Nếu không, coi như ngươi chủng tộc kỳ thị. Alice hào phóng cười cười, ta là tới khiêu chiến, nếu như không có cao thủ, ta mới sẽ không tham gia. Lời của nàng gây nên cả căn phòng tiếng cười. Rất nhiều người thổi bay huýt sáo. Một cái người cao bạch sắc nữ tử đi tới. Nàng bắp thịt cường tráng, quả thực giống như trò chơi bên trong nữ quân nhân. Người đã muốn khiêu chiến, vậy lên lôi đài a. Xem ra cách đấu club thường gặp phải loại này sự tình. Tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Một đám người đang huấn luyện người đều súng lại đến bên cạnh lôi đài một bên. Nhỏ giọng nghị luận, suy đoán hai người thắng thua. Đại tỷ đầu nhất định có thể thắng. Khí lực của nàng còn lớn hơn ta. Một cái vóc dáng thấp nam sinh nói. Nói không chừng mới tới mỹ nữ hội thắng. Coi như nàng không thắng, ta cũng sẽ ủng hộ của nàng. Mỹ nữ a, bên cạnh hắn một cái tóc màu nâu nói rằng. Tên nam tử lùn lập tức chuyển hoán trận doanh. Đúng vậy a, ta cũng chống đỡ mỹ nữ. Đánh lộn không phải nhìn không khí lực. Alice mặc dù so sánh lại đối diện nữ sinh gầy nhỏ rất nhiều. Thế nhưng thân thể lực lượng cùng tốc độ đều rất hoàn mỹ. Sức bật 10 phần, các nàng thay chỉ sáo. Mặt đối mặt đứng vững, người cao nữ tử mở miệng nói rằng. Ta gọi Sonia, chiếu cố tốt chính ngươi. Alice đem hai tay giơ lên trước người nắm lên nắm tay. Đụng đụng nhảy nhót nói. Ta gọi Alice, không nên xem thường ta. Hoàng Siêu bưng cái trán thở dài một cái. Cái này bán manh cảnh tượng thực sự là khó có thể nhìn thẳng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.